Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Thanh Ngọc lệnh. Vạn quỷ phệ hồn trận bao phủ phía dưới. Thanh La Ti, Thanh La vệ, quận thủ phủ tu luyện giả thực lực cũng chịu đến rất lớn áp chế. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên cực kỳ chậm chậm. Trong lúc nhất thời, không ít Thanh La vệ, quận thủ phủ tu luyện giả chết ở yêu ma tai họa trong tay. Thi Vương đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chậm rãi đảo qua Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ ba người, cuối cùng ở Cố Trường Sinh trên thân dừng lại. Ba người này thực lực phi phàm, e sợ khoảng cách đoạt thiên cảnh cũng chỉ là cách một tia. Nhất là người này, tên là Cố Trường Sinh, hắn hình như có dư lực, vẫn chưa hoàn toàn triển khai thủ đoạn. Vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng cường, xem ra quỷ hồ cũng là biết rõ tình huống. Cái này Cố Trường Sinh, ta xem ngươi còn có ẩn tàng cái gì. Cố Trường Sinh một kiếm rơi xuống, giống như cửu thiên tinh thần buông xuống, đem trước mắt hàn băng trụ tử chém thành mảnh vỡ. Chợt bước chân một điểm, trốn ra Khổ Hàn lão nhân, hàn khí phụt lên. Trước mắt Khổ Hàn lão giả thực lực phi phàm, chính là trường mệnh cảnh viên mãn ngạch tai họa, nắm trong tay hàn băng lực lượng. Cái kia khô gầy hai tay, mười ngón động tác trong lúc đó chính là có từng đạo băng tiễn bắn nhanh ra. Quỷ dị khó lường, hơn nữa vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng, ngay cả là Cố Trường Sinh đối phó Khổ Hàn lão nhân cũng trở nên hơi khó khăn. Cái này ba con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa, ở tình huống bình thường muốn đánh chết hay là khả năng. Thế nhưng là ở vạn quỷ phệ hồn trận phía dưới, thực lực liền tám thành đều khó mà phát huy. Muốn chém giết bọn họ rất khó khăn. Trọng yếu nhất sự tình, Cố Trường Sinh ánh mắt rơi vào Thi Vương trên thân, quang mang bỗng nhiên lóe lên. Hắn phát hiện Thi Vương cũng đang quan sát hắn. Thi Vương, đoạt thiên cảnh. Thi Vương chính là đoạt thiên cảnh tồn tại, thực lực hơn xa trong tay mệnh cảnh. Mạnh như thế người lược trận, để trong lòng bọn họ càng thêm trầm trọng. Hô, hô, hô, trong chớp mắt, tiếng quỷ khóc sói tru lớn lên. Từng đạo hắc sắc khí lưu từ hư không mà đến, nhảy vào giao chiến khu vực. Từng người Thanh La vệ tại này cỗ hắc sắc khí lưu trùng kích phía dưới, trực tiếp bị trọng thương. Cố Trường Sinh thân thể run lên, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chịu đến càng to lớn hơn áp chế, giống như nằm ở bùn nhão, nửa bước khó đi. Vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng mạnh, hàn ý tới, lạnh lẽo thấu xương. Cố Trường Sinh hướng về Khổ Hàn lão nhân nhìn lại, chỉ thấy Khổ Hàn lão nhân chân nguyên bạo phát, tà năng phun trào, hóa thành từng đạo băng chùy hướng về chính mình bắn nhanh mà tới. Những cái băng chùy tốc độ nhanh vô cùng, như tật phong, tựa như tia chớp, mỗi một đạo băng chùy ẩn chứa mãnh liệt hàn băng lực lượng. Ngay cả là cùng so với hạ phẩm linh khí, cũng cách biệt không xa. Cố Trường Sinh rung cổ tay, kiếm xuất kinh long, từng đạo kiếm quang sáng lên, hình thành dày đặc kiếm quang hộ thuẫn, ngăn cản được băng chùy công kích, phát sinh thanh thúy thanh vang. Có thể hàn băng lực lượng ngưng luyện băng chùy, không chỉ là hàn ý tùm, vô cùng sắc bén, còn ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, đem Cố Trường Sinh liên tục đẩy lui. Công Giá Chính, Dương Hổ hai người tại này cỗ đột nhiên xuất hiện vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng chi hạ thân thể, động tác cũng chịu đến rất lớn áp chế, dồn dập bị bước lui ra. Công Giá Chính trầm tinh xích nằm ngang ở tự thân trước mặt, ngăn trở thiết bối chưa cái kia mãnh liệt một heo vó. Nhưng từ móng heo trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng, vẫn là đem hắn trùng kích bay. Mà hắn công kích rơi vào thiết bối chư trên thân, nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì. cái này một con thiết bối chư phòng ngự lực cực kỳ kinh người. Ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được. Khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện thanh la vệ thương vong càng thêm thảm trọng. Đến thanh la vệ vượt qua 3 phần chết ở yêu ma tai họa trong tay. Vượt qua 50% bị thương, một ít hay là bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Đáng chết, thi vương không có ra tay chính là tình huống như thế. Nếu như thi vương ra tay, cái kia chính là càng thêm đáng sợ. Trước hết giết cái này một con thiết bối chứ, đột phá vạn quỷ phệ hồn trận. Công giá chính trong mắt hàn mang lóe lên, chân nguyên trong cơ thể giống như dòng nước lũ đồng dạng trùng kích. Lại đến, hắn tay trái vừa lật, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Cái này một khối lệnh bài là màu đen, như sắt mà không phải sắt, giống như mộc không phải mộc. Chính diện, viết, thanh la, 2 chữ, chữ khải, hạo nhiên chính khí phản diện kỳ dị thần thú. Bế nghế thương cổ, thanh ngọc lệnh, Vân Lâm quận Thanh La Ti tuyệt phẩm linh bảo, ẩn chứa vô cùng uy năng tuyệt phẩm linh bảo. Theo thanh ngọc lệnh xuất hiện, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào khắp nơi, quét ngang mà ra, từng đạo khí kình từ thanh ngọc lệnh bên trong khuấy động, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 cái trung đẳng yêu ma. Công giá chính thôi thúc tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh. Thanh ngọc lệnh lập tức biến lớn, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ lệnh bài, có như là một tòa núi nhỏ hướng về thiết bối chư trấn áp tới. Thiết bối chư nhìn cái kia trấn áp mà đến thanh ngọc lệnh, biểu hiện bỗng nhiên kinh biến, vừa kinh vừa sợ, trên thân lông tóc, từng đám cây bắn ra, giống như mũi tên giống như vậy, bắn thẳng đến cái kia thanh ngọc lệnh. Có thể còn chưa tới gần thanh ngọc lệnh, chính là bị một cỗ vô hình lực lượng cho đập vỡ tan. Thanh ngọc lệnh cấp tốc trấn áp mà xuống, âm vang một tiếng thật lớn, thanh thế to lớn, núi đá đổ nát, kinh động tứ phương, làm thanh ngọc lệnh trở lại công giá chính trong tay. Mặt đất lưu lại một cự đại ấn ký, ấn ký bên trong có một cái máu thịt be bét thân thể. Cùng từng đạo hướng về 4 phía khuếch tán vết rách, trưởng mệnh cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, thiết bối chư, chết, từ thanh ngọc lệnh xuất hiện, đạt đến thiết bối chư cái chết, chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu mà thôi, tuyệt phẩm linh khí oai, có thể thấy được chút ít, không rõ nơi, mảnh đất không có ánh sáng, bất kỳ ánh sáng đạt đến nơi này hầu như đều sẽ biến mất. Có thể tại đây một cái địa phương đặc thù, nhưng lại có tối tăm u lam quang mang tồn tại, miễn cưỡng có thể xem tới trên mặt đất từng đạo quỷ quyệt đường vân. Bố trí thành phức tạp lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hồn trận. Quỷ hồ nằm ở trận pháp hạch tâm, thao túng trận pháp, đột nhiên, thân thể hắn khẽ run lên, dùng dài trong mắt chợt lóe sáng. Tầm mắt phảng phất xuyên thấu không rõ, nhìn giao chiến chiến trường, tuyệt phẩm linh khí, cái này công giá chính càng có được tuyệt phẩm linh khí. Có như vậy linh khí tồn tại, muốn phá hoại vạn quỷ phệ hồn trận đều có nhất định khả năng. Vương muốn xuất thủ, hoành, một thanh âm vang lên, quỷ hồ hướng về thanh âm phương hướng nhìn sang, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Phát hiện là một cái thân ảnh quen thuộc, thì một thân thể, cường tráng thân thể xuất hiện từng đạo quyền ấn trưởng ấn. Không có một chỗ có thể duy trì hoàn chỉnh, đầu lâu lại càng là hoàn toàn vặn vẹo một dạng, trở nên cực kỳ dữ tợn. Từ thi một thân trên không cảm giác được bất kỳ, hắn thần hồn bị phá hủy, từ trên trán ẩn chứa Phật quang lực lượng, tựa hồ bị nhất chỉ xuyên thủng đầu. Triệt để tử vong, thi một, bị giết, quỷ hồ biểu hiện ngưng trọng cực kỳ. Thi một thế nhưng là tàng vũ lâm ma quật bên trong ở gần nhất với thi vương tồn tại. Ngay cả là hắn quỷ hồ, cũng không phải thi một đối thủ. Nhưng bây giờ, thi một lại bị giết, còn có một cái ở đây. Tần Phong đi tới quỷ hồ bên người, đánh giá quỷ hồ, lại là một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Một cái hô hấp, Tần Phong trong đầu truyền đến cơ giới giống như tiếng nhắc nhở. Mặt đất lưu lại một vặn vẹo quỷ hồ thi thể. Tần Phong đánh giá phía dưới từng cái trận văn. Trong mắt lộ ra một tia suy tư, là một cái trận pháp. Hơn nữa cấp bậc không thấp, cái này trận pháp chi lực tựa hồ ảnh hưởng đến ngoại giới. Muốn trước phá hoại mới được, chỉ là như thế nào phá giải trận pháp. Đối với trận pháp nhất đạo, Tần Phong cơ hồ là không có hiểu biết. Muốn phá giải trận pháp, quá mức khó khăn. Nếu không hiểu phá giải, vậy thì trực tiếp phá hủy nó. Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.